cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 147, Hạ Nặc và Đức Lôi Khác. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, không có vấn đề, chúng ta đi trước, đám người sẽ không muốn hiểu. Hạ Nặc cũng sẽ không suy nghĩ. Sau khi chào đám đông để theo kịp, ở phía trước cốt bò thoáng nghiêng hơi chệch hướng một hướng ít. Không lâu sau, một người đi bộ đến bên ngoài của khu rừng nhiệt đới. Mênh mông của biển, vì thế một lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Quả nhiên là có hai chiếc tàu lớn, tây bắc bờ biển vào lúc này. Có hai tàu màu đỏ ấn tượng có mặt ở đó. Chỉ cách chỗ Hạ Nặc vài trăm mét, nhìn thấy cảnh này, tinh thần của tất cả là hưng phấn hơn. Tăng tốc độ chạy về phía biển. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nguyên đội chạy trước mặt. Đột nhiên sắc mặt thay đổi, tốc độ đột nhiên chậm lại, sau đó bên cạnh nhìn Cơ Lạp Cơ Đức có chút bối rối. Đột nhiên né tránh, đạp lên trên cùng của một tảng đá. Cái quái gì thế? Cơ Đức trong lòng vừa nảy lên ý nghĩ này, ánh mắt có nét lạnh lùng. Có gì đó như thanh kiếm mới bay qua, anh ta sợ hãi dựng hết tóc gáy, tập trung nhìn vào và thấy vị trí nơi Hạ Nặc. Không biết từ khi nào một cái rìu bốn cánh nhọn lưỡi xuất hiện. Bên phải có người, Cơ Đức con người trong nháy mắt co rụt lại, nghĩ đến Hạ Nặc vừa phản ứng. Không ngần ngại rút gươm ra từ eo. Hét lên, mọi người cẩn thận, hải quân đã bắt kịp, sẵn sàng để chiến đấu. Các nô lệ phía sau không phải là mù. Sau khi nhìn thấy các búa rìu, đều giảm tốc độ lại, trong khi thận trọng nhìn xung quanh. Lùi về tụ lại ở giữa. Ngay lúc này ngoài bờ biển, ngoại trừ hai chiếc tàu lớn ở đằng xa, trống rỗng không một bóng người. Nhưng sau khi những người nô lệ được tụ với nhau, một giọng nam ảm đạm đến từ phía bên kia của khu rừng nhiệt đới. Như vậy mà vẫn có thể tránh sao? Phản ứng rất tốt, ai ở đó? Cơ Đức mở rộng mắt tìm kiếm một hồi lâu, không thể nhịn được hét lên, có bản lĩnh thì ra ngoài. Trốn mà đánh lén làm gì chứ? Giống như một con rùa rụt cổ. Không đáng mặt đàn ông sao? Ta có trốn sao? Sau khi im lặng, một hoặc hai giây giọng nói trầm vang lên một lần nữa. Lần này, Cơ Đức và mọi người đều giật mình. Bởi vì anh ta phát hiện ra rằng âm thanh thực sự là đến từ phía sau. Phía sau truyền đến hơi lạnh. Hoang mang nghiêng đầu, thấy tầm nhìn của mình. Đã bị thân người hai thước cao chặn lại, anh ta nhìn lên, một mắt, cằm và trán với dấu X, hình tiêu ký trên mỗi người đàn ông, một cái nhìn lạnh lùng nhìn vào chính mình, ông ta mặc một cái áo choàng trắng, quân hàm của thiếu tướng đang rất sáng chói dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt, Cơ Đức trong lòng hồi hộp, miệng lắp bắp liên tục, anh ta vừa làm gì, trực tiếp gây hấn với một kẻ thù mạnh như vậy. Đột ngột kéo từ phía bên kia Hạ Nặc đến, ta đặc biệt là ADC, không phải là MTAH, thay vì lo sợ phải nói. Tốt hơn để nói sức mạnh của ngươi là quá yếu, nên không nhìn thấy ta. Chấm, thích hợp hơn, Cơ Đức khuôn mặt hoảng loạn, mặt người đàn ông bắt đầu thô bạo, nhẹ nhàng đẩy tay phải cầm chuôi kiếm ở eo của mình. Tiểu tử, như vậy thật kiêu ngạo. Thật là không làm cho ta vừa mắt a. Đôi mắt lạnh lóe lên, người đàn ông mũi nhọn này đột nhiên một chuyển động nhẹ của cổ tay. Rút gươm ra khỏi hướng xuyên qua khuôn mặt của mình đến. Su, a, thanh kiếm tốc độ cực nhanh, Cơ Đức thậm chí không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn mũi kiếm trong con ngươi không ngừng phóng đại. Trong lúc nhất thời, Cơ Đức cả người lâm vào tuyệt vọng, từ khi chiếm được trái ác quỷ tới nay. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần với mình như vậy. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng lưỡi kiếm chạm nhau đột nhiên vang lên. Sau đó thấy một chuôi kiếm cản lại mũi kiếm, cách trán chỉ vài centimet, đột ngột dừng lại, mà thanh kiếm ngăn cản này. Thực sự là một mộc kiếm cổ xưa. Hạ Nặc, Cơ Đức ngạc nhiên quay sang nhìn. Quả nhiên, có một thanh kiếm gỗ. Hạ Nặc không biết từ khi nào đã ở đó. Ngăn chặn người đàn ông mũi nhọn tấn công chính mình, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng tìm kiếm, thậm chí nghe tiếng khóc và liếc nhìn lại, một cái nhìn cảnh giác, thú vị, ta nghĩ ngươi sẽ có cơ hội để chạy trốn, ta không nghĩ ngươi lại chủ động xuất thủ với ta. Sau khi bị chặn lại bởi thanh kiếm của mình, người đàn ông mũi nhọn dường như không muốn tiếp tục giằng co. Cổ tay khẽ run, chuôi kiếm tạo hình hoa lệ trên không trung thành hình đẹp đẽ. Một lần nữa thu kiếm của mình vào trong vỏ bọc, ở phía đối diện, sau khi tay nhấc chống lại. Hạ Nặc tạm thời thu hồi thanh kiếm, anh ta nhìn hình dáng trung tướng trước mặt. Hít một hơi thật sâu, màu sắc trang nghiêm, Đức Lôi Khác, vâng, một tên cướp biển nhỏ ở biển Đông Hải. Thực sự nhận ra ta sao? Sau khi nghe danh hiệu Hạ Nặc, Đức Lôi Khác hơi ngập ngừng, rõ ràng là một chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nhạo báng lên, mắt nhìn xuống đầy lạnh lùng, bất quá như vậy cũng tốt. Trong lưỡi bàn tay của ngươi đã giết sư đệ Tư Ma Cách. Ta không phải tốn thời gian để giới thiệu bản thân. Quả nhiên là người này sao? Phiền phức lớn rồi à, mặc dù đã thấy rõ đối phương. Hạ Nặc đại khái cũng đoán ra, nhưng sau khi nghe câu trả lời rõ ràng vào lúc này, trong lòng có chút căng thẳng, khuôn mặt trở nên hơi khó nhìn. Hải quân thiếu tướng trụ sở chính. Bá vương bạo chúa có khả năng trái cây, ích Đức Lôi Khác, thảo nào Tư Thác Lạc Bối Lý không có đuổi theo, đều có lý do, vì hắn ta đã chờ sẵn ở chỗ này rồi. Liếc nhìn hai bên với vẻ mặt may mắn sống sót Cơ Đức, và Cơ Lạp đang ở xa xa ngần người, Hạ Nặc suy nghĩ một hồi, công cụ này là rất quan trọng, cũng là một công cụ được đưa đến các đảo trong thời gian ban đầu trong vụ nổ siêu tân tinh 11. Từ 6 năm trước đến ngày hôm nay, Lộ Phi chỉ là một tiểu tử chảy nước mũi, là một cuộc chiến rất khó khăn trong vương quốc cả Á cơ sở đào tạo đập phổ. Cơ Đức và Cơ Lạp cũng còn là những đứa trẻ tuổi 14, 15 tuổi, trước mặt trận đấu này chỉ có thể là kinh ngạc, nhưng tiền thưởng không bằng bọn họ Đức Lôi Khác, hiện tại cũng là một đại thúc, 27 tuổi, phản bội hải quân để thành lập nhóm cướp biển. Nhưng có thể ngồi vào vị trí thiếu tướng, cũng chứng minh hôm nay, 6 năm sau so với sức mạnh, không kém bao xa, giờ đây, phải đối mặt với một tên đánh chặn mạnh mẽ như vậy. Làm thế nào để suy nghĩ? Đó là một cơn đau đầu và khá khó khăn, nhìn chằm chằm Đức Lôi Khác bên cạnh, Hạ Nặc rõ ràng vừa thể hiện tốc độ của mình, trừ anh ta và cốt bò bên ngoài, tất cả mọi người còn lại đều vô ích. Không thể giúp được gì mà còn có khả năng để trở thành một gánh nặng cho chiến trường. Không có cách nào, A-Hát, thở dài nhẹ, Hạ Nặc mắt dần dần nổi lên ánh mắt của chiến tranh. Tay phải chậm rãi lấy động ra hồ. Sau đó, ngón tay cái đặt lên, làm một động tác chuẩn hợp rút đao. Không thể lui được nữa. Thân là một kiếm hào. Phải chiến đấu, cách chương.